Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chín bí tới tay. Nam Cung Trấn lấy được Thái Huyền môn cửu bí có khả năng xuất thế tin tức. Cái kia Diệp Phượng Sầu hiện tại có lẽ tại Thái Huyền môn cũng khó nói. Chỉ cần Diệp Phượng Sầu vị kia thiên mệnh nhân vật chính tại Thái Huyền môn, cửu bí là tất nhiên sẽ xuất thế, mà không phải có khả năng. Xem ra, lại có lông dê có thể nhổ. Cái kia thế nhưng là cửu bí a. Vô thượng bí thuật, có thể so với đế kinh. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đến không cự tuyệt, dựa theo tuyến thời gian suy tính mà nói. Xem ra cơ gia thần thể cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc đánh qua một khung. Cơ gia thần thể, coi như không tệ, nhưng thật bắt đầu so sánh. Hay là so ra kém cái kia yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc. Xem ra Diệp Phàm đã tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện cầm tới nữ đế lưu cho hắn vạn vật mẫu khí chi. Can, bất quá cái kia Thanh Đồng Tiên Điện bên trong lưu lại huyền hoàng chi khí. Cũng là khó được vô thượng bảo vật. Nam Cung Trấn mở ra vực môn, xuyên qua không gian, đi tới Thái Huyền môn ngoài sơn môn. Thái Huyền môn chỗ ở, sơn mạch vô tận, liên miên bất tuyệt, cái kia 108 ngọn núi chính cao vút trong mây. Núi cao dốc đứng thẳng tắp, khí thế bàng bạc, tú lệ vô cùng. Cái này một mảnh địa giới chỉ có Thái Huyền môn một nhà thế lực lớn. Phụ cận trừ hoang cổ cơ gia cùng giao quang thánh địa. Tại không thế lực khác tới sánh vai, mây mù lượn lờ, tiên hạc bay múa, linh điện mờ mịt, một mảnh tiên gia phúc địa, tường thụy ngàn vạn, toàn bộ sơn mạch lấy 108 đỉnh núi làm chủ. Bày ra tuyệt thế đại trận. Thủ hộ sơn môn, lòng đất trận cơ lít nha lít nhít phù văn đạo tắc ánh sáng lưu truyền. Đại trận toàn lực mở ra lời nói. Hắn cũng không dám nói chính mình nhất định có thể còn sống đi ra. Đây chính là thế lực lớn nội tình. Vừa vặn đoạn thời gian này Thái Huyền môn mở ra sơn môn chiêu thu đệ tử. Có chỗ trống có thể chui. Không cần mạnh mẽ xông tới sơn môn. Nam Cung Trấn mượn nhờ Thái Huyền môn phá núi thu đồ chi tiện. Thừa cơ lẫn vào Thái Huyền môn bên trong. Tiến vào Thái Huyền môn. Cái kia 108 tòa tiên sơn mây mù mờ mịt. Tiên khí lượn lờ. Có thác nước ngàn trượng. Giống như 9 tầng trời ngân hà rủ xuống. Ánh sáng vạn đoá. Thiên cung lơ lửng. Như thế ngoại tịnh thổ. Mỗi một ngọn núi. Đều ẩn chứa một môn đạo pháp truyền thừa. Có thể nghĩ cái này Thái Huyền môn nội tình thâm hậu. Nam Cung Trấn tìm được rách nát không chịu nổi chuyết phong. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tòa chủ phong này phía trên. Tòa chủ phong này phi thường yên lặng. Trên cơ bản không nhìn thấy người nào. Hơn 3.000 mét cao trên ngọn núi tràn đầy cổ thụ che trời. Rất là thê lương. Nam Cung Trấn đi tới đỉnh núi. Tìm một gốc cổ thụ che trời. Ngồi ngay ngắn trên cây. Yên lặng chờ truyền thừa mở ra. Tòa chủ phong này quả nhiên là hoang vu. Trên núi cung điện rách nát không chịu nổi, sụp đổ vô số, cỏ hoang tạp sinh, dây leo quấn quanh, quả thật ứng chiết phong danh tiếng. Từ bên ngoài xem ra tràn đầy đổ nát hoang vu. Bình thường căn bản là không có cách cùng cái khác 107 đỉnh núi sánh vai. Lúc này khoảng cách cửu bí truyền thừa mở ra, còn có một đoạn thời gian, còn không bằng lĩnh hội đại đạo. Cường giả, kiên trì bền bỉ, không giờ khác nào không tại tu luyện ngộ đạo. Trường sinh quyết, mặc dù không bằng đế kinh, nhưng cũng không bình thường. Bằng không, Nam Cung đại tiên cũng vô pháp có được nhân tộc đại năng danh tiếng. Thế gian hết thảy kinh văn, đều là người khai sáng ra đến. Là một loại tư tưởng trí tuệ thể hiện, cũng là một loại đạo pháp thể hiện, đều có nó chỗ thích hợp. Lâu dưỡng bách kinh, hấp thu cái khác kinh văn lấy nuôi nó kinh, khai sáng thuộc về mình kinh văn. Đây là mỗi cái cường giả thành đế điều kiện tất yếu. Về sau hắn cũng khó tránh khỏi đi đến đầu này con đường. Không cách nào cùng đế kinh so sánh, là bởi vì trường sinh quyết không có viên mãn. Thiếu khuyết đại đế cảnh giới đối với đại đạo cảm ngộ. Hắn tin tưởng, đợi hắn thành đế, một lần nữa trải vuốt sửa chữa trường sinh quyết. định không thể so với cái khác đế kinh yếu bao nhiêu. Kinh văn trong lòng hắn vang lên, vô số áo nghĩa hiển hiện, như có đại đạo tiên âm lượn lờ. Tại chung quanh hắn phảng phất có thế giới đang diễn hóa. Đạo cùng lý đang không ngừng xen lẫn, vô số hoa cỏ cây cối đang không ngừng diễn biến, sinh cơ bừng bừng, vòng đi vòng lại, luân hồi lặp đi lặp lại, phức tạp thâm ảo thần tắc trật tự, diễn biến thành huyền ảo thần bí đồ án. Bắt đầu có nhàn nhạt ánh sáng đem hắn bao phủ, rực rỡ ngời ngời, giống như cùng toàn bộ triết phong hòa làm một thể, cảm thụ được hoa cỏ cây cối khô khốc. Nửa tháng sau, toàn bộ triết phong cây cối một hồi sinh cơ mạnh mẽ, một hồi khô héo héo tàn. Triết phong phía trên cái kia thang trời chín bậc bắt đầu phóng ra quang hoa. Mông lung, hiện ra lầu Quỳnh Điện Ngọc, mờ mịt tiên cung tới. Toàn bộ triết phong tràn ngập vô tận sinh cơ. Sau đó lại bắt đầu khô khốc yên tĩnh. Vô số đạo cùng lý bắt đầu xen lẫn hiển hiện. Diễn biến cây cối hoa cỏ luân hồi. Cái này khiến Nam Cung Trấn càng thêm phù hợp triết phong đại đạo diễn biến. Cảm ngộ khô khốc cùng tân sinh. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược triết, đại trí nhược ngu, chấm ngoặc kép, giống như giữa thiên địa đạo âm trong lòng hắn hiển hiện. Thần bí khó lường đạo vận trong lòng hắn lưu truyền. Đạo này cửu bí, chính là chín đại vô thượng bí thuật một trong bí chữ giai. Gấp rút phát có thể gia tăng sức chiến đấu gấp 10 lần. Bí chữ giai, cũng không phải là kinh văn đạo pháp, mà là một loại vô thượng tâm linh bí thuật. Muốn tu được đạo này bí thuật, cần tâm linh tới đạo hợp, cảm ngộ loại kia rung động, làm cho cùng tự thân tâm pháp đại đạo dung hợp, tiến tới sinh ra cộng minh, xúc tiến tự thân chiến lực bạo tăng. Về phần có thể gia tăng mấy lần chiến lực, liền chỉ có thể nhìn cái người. Nam Cung Trấn tu trường sinh quyết, thân cận tự nhiên đại đạo, cho nên rất dễ dàng trong lòng linh hoạt kỳ ảo. Cùng triết phong dung hợp làm một, từ đó cảm thụ cái kia cỗ thần bí bí pháp rung động. Toàn bộ triết phong, phía trên hoa cỏ cây cối giống như tân sinh, từ nảy mầm, sinh trưởng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tại đến già yếu, khô khốc, suy bại, tịch diệt, sinh tử khô khốc, luân hồi tịch diệt, triết phong trên dưới giống như hóa thành từng đạo thần văn. Không ngừng biến hóa, diễn biến bí pháp. Nam Cung Trấn lập tức trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, tâm thần cùng cái kia đạo thần bí rung động dung hợp. Trong nháy mắt đó, Nam Cung Trấn giống như hóa thành một cái hạt giống, chôn dưới đất, phá đất mà lên, trưởng thành cổ thụ che trời. Suy bại, khô khốc, tịch diệt, phồn hoa tan mất, trở về bản nguyên, cuối cùng cái kia vô tận thần vận hóa thành một loại thần bí hạt giống. Cùng hắn tâm thần dung hợp làm một. Nháy mắt, Nam Cung Trấn liền biết chính mình ngộ đạo bí chữ giai yếu quyết. Trong lòng loại kia thần bí đạo vận, sâu úc tối nghĩa, thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Ngộ ra bí chữ giai về sau, có thể tu luyện tới một bước kia, liền nhìn tương lai tạo hóa, mà triết phong truyền thừa tự nhiên đại đạo, cũng là hiếm có đạo pháp. Nam Cung Trấn không có coi nhẹ, cũng bắt đầu tìm hiểu đến. Bởi vì công pháp nguyên nhân, lĩnh hội tự nhiên đại đạo liền đối lập đơn giản nhiều. Nam Cung Trấn cả người lộ ra hư vô mờ mịt, như thật như ảo. Hồi lâu sau, Nam Cung Trấn mới từ ngộ đạo trạng thái lui đi ra. Là vị tiền bối kia tại ta triết phong ngộ đạo, còn mời ra gặp một lần. Triết phong phong chủ Lý Nhược Ngu thần niệm quanh quẩn cả tòa triết phong. Diệp Phàm thần niệm phi phàm. Bắt được Lý Nhược Ngu thần niệm truyền âm, lập tức hồi hộp, tại cái này triết phong bên trên còn có người. Mình bị Lý Nhược Ngu nhìn ra, cái kia cũng nhất định bị người kia nhìn ra. Chính hắn trên thân có rất nhiều bí mật không thể gặp người. Nếu là âm thầm người kia để mắt tới hắn làm sao bây giờ? Tiền bối, cái này triết phong bên trên còn có những người khác. Diệp Phàm tràn đầy chấn kinh, Lý Nhược Ngu gật gật đầu. Lĩnh hội cửu bí, cùng triết phong tương dung, ta có thể cảm nhận được ngươi, tự nhiên cũng cảm nhận được hắn tồn tại, đã bị phát hiện, mà lại học triết phong truyền thừa bí chữ giai. Nam Cung Trấn hào phóng xuất hiện tại trước mặt hai người. áo xanh tóc trắng Nam Cung Trấn tại trước mặt hai người xuất hiện. Nam Cung tiền bối, vậy mà là ngươi. Diệp Phàm thấy rõ người tới, tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng yên lòng. Ngươi rất không tệ, đáng tiếc sinh sai niên đại. Nam Cung Trấn hướng Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn Lý Nhược Ngu nói một câu không đầu không đuôi. Lấy một giới bình thường chi tư có thể tu luyện tới hiện tại, lại đạo tâm kiên định, tương lai thành tựu chuẩn đế. Nhân vật như vậy, xác thực phi phàm. Nếu là sinh ở tiên cổ hoặc loạn cổ, đều có thành tiên chi tư. Lý Nhược Ngu cảm thụ được người trước mắt, cảm giác sâu không lường được. Loáng thoáng hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương mênh mông khó lường, thực lực kinh người, coi như Thái Huyền môn môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, đều không thể cùng đối phương so sánh. Tiền bối không phải là ta Thái Huyền môn người, vì sao thăm dò ta Triết Phong truyền thừa? Coi như thực lực đối phương sâu không lường được, hắn làm Triết Phong phong chủ, không thể nào bất quá hỏi. Người Triết Phong truyền thừa kia chỉ bất quá là thượng cổ lưu truyền tới nay vô thượng bí thuật, coi như không thể Triết Phong truyền thừa. Thôi, ta dùng cái này kinh cho ngươi, xem như trao đổi. Nam Cung Trấn không muốn làm quá mức bá đạo, đem đạo kinh Luân Hải quyển truyền cho Lý Nhược Ngu, xem như trao đổi, cũng làm cho đối phương tương lai có thể đi càng xa. Nam Cung Trấn ngón tay hướng Lý Nhược Ngu mi tâm một điểm, bình bình đạm đạm, có thể theo Lý Nhược Ngu, cái kia phong khinh vân đạm một ngón tay, lại tràn ngập vô tận uy áp, khiến cho hắn ngay cả động đậy đều làm không được. Đạo kinh Luân Hải quyển vô số kinh văn lạc ấn vào Lý Nhược Ngu thức hải. Hắn lập tức kinh ngạc vô cùng. Đối phương vậy mà dùng cái này vô thượng kinh văn xem như trao đổi. Đạo kinh, đặc biệt là Luân Hải quyển, kia là nhân tộc tiên kinh một trong, thần bí vô cùng cường đại, không thể so bí chữ dai kém. Mỗi người mỗi vẻ, cảm nhận được đối phương cường đại, lại đối phương cũng không có ác ý, còn lấy kinh văn này xem như trao đổi. Lý Nhược Ngu vốn là phong khinh vân đạm người, chuyện không thể làm, cũng liền thừa nhận xuống cái này trao đổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.